Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, trên biển tập sát. Uy, Lam Phong, người nhìn đông nhìn tây, đến đang nhìn cái gì đâu? Lâm Nhược Băng ngồi tại bì hoa trên thuyền, hai chân phao ở trong nước biển, đấm đá lấy bọt nước, như cùng một cái nghịch nước tiểu tinh linh, ngắm phong cảnh. Lam Phong thu hồi ánh mắt, một mặt mỉm cười nói, tuy nhiên cách xa xưa, còn thổi mạnh gió biển, nhưng là Lam Phong vẫn là ngửi được trong không khí phiêu tán mà đến máu tanh mùi vị. Đồng thời vừa rồi bốn phía điều tra, Lam Phong phát hiện mấy chỗ bắn lén đưa đều có yếu ớt quang tuyến chiết xạ ra. Nếu như Lam Phong đoán không sai lời nói, đó là ống nhắm chiết xạ ra quang mang, sau đó đi qua đặc thù che lấp xử lý. Xem ra, vẫn là có người nhịn không được xuất thủ a, Lam Phong ở trong lòng thấp giọng thì thào. Tuy nhiên bạo hùng gia hỏa kia hẳn là có thể đủ giải quyết đi. Đối với bạo hùng thực lực Lam Phong vẫn là tương đối tín nhiệm theo rõ ràng. Tuy nhiên so ra kém hắn bồi dưỡng được tứ thần thập nhị nhận, nhưng là tuyệt đối coi là cường giả, mà lại nếu như đi qua tạo hình tuyệt đối là có trở thành dưới trướng hắn đệ thập tam lưỡi đao tiềm lực. Cho nên Lam Phong cũng không thế nào lo lắng. Mỉm cười, nhìn xem một bên như là mỹ nhân ngư đồng dạng Tô Hàn Yên. Nhìn lấy này thật sâu khe rãnh cùng kinh người đường cong. Lam Phong cười nói, Hàn Yên muội tử, Nhược Băng muội tử, thế nào? Nơi này cũng không tệ lắm phải không? Có hứng thú hay không xuống dưới theo ca ca du lịch một vòng? Dám ở mấy cây súng bắn tỉa dưới công nhiên đùa giỡn muội tử, cũng chỉ có Lam Phong. Đương nhiên cái này theo Lam Phong phán đoán có quan hệ. Lúc này bọn họ cách bờ biển ước chừng 500 mét ngắm bắn. Sóng biển trung đẳng, gió biển tốc độ gió lấy 5 mét mỗi giây tốc độ quét. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng ngắm bắn độ khó khăn. Trừ phi có như lần trước tại vùng ngoại thành xuất hiện đánh giết phi ca tay bắn tỉa cùng tại Lục Ý quán ba giao chiến tay bắn tỉa cấp bậc nhân vật mới có thể trúng đích mục tiêu. Cho nên, Lam Phong cũng không phải là rất lo lắng cho mình cùng Tô Hàn Yên hai người bọn họ bị ngắm bắn rơi. Hắn sở dĩ muốn Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên cùng hắn hạ hải chẳng qua là vì hấp dẫn tay bắn tỉa chú ý lực, phá tan gấu chế tạo cơ hội. Không đi, Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói. Ta cũng không đi, ngồi ở chỗ này tốt bao nhiêu. Lâm Nhược Băng cười lắc đầu. Các ngươi xác định không đi? Lam Phong một mặt cười xấu xa nói. Đương nhiên. A, chấm ngoặc kép. Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Lam Phong đẩy tới nước. Cùng lúc đó, Lam Phong cũng nhảy xuống nước. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản. Tô Hàn Yên lọt vào hải lý, nhô đầu ra, đối Lam Phong gầm thét lên. Ba ba ba, chấm ngoặc kép. Một bên Lâm Nhược Băng càng là đối với lấy Lam Phong treo lên bọt nước tới. Ta chính là một tên hỗn đản. Lam Phong mỉm cười, thờ ơ nói ra. Sau đó trực tiếp tại hai người kinh hô bên trong trực tiếp một trái một phải địa ôm các nàng thiên. Eo, Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên này tinh tế trên bờ eo truyền đến xúc cảm làm cho Lam Phong thủ trưởng không tự chủ được run lên. Sau đó trực tiếp mang theo các nàng lặn xuống nước. Nguyên bản ngắm lấy bọn hắn mấy cái súng bắn tỉa cùng nhau mất đi mục tiêu. Mèo rừng ghé vào bờ biển bãi cát cuối cùng một chỗ nham thạch bên cạnh. Cả thân thể cùng súng bắn tỉa đều bị nham thạch trồng chỗ che lấp. Vẻn vẹn lộ ra một cái tối om họng súng cùng ống nhắm. Từ đằng xa hải sơn nhìn qua, gần như hoàn toàn không nhìn thấy hắn tồn tại. Ngụy trang rất khá. Nhìn phía xa trên mặt biển đột nhiên biến mất không thấy Lam Phong, Tô Hàn Yên ba người sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Chào mày, chẳng lẽ có người bại lộ bị tiểu tử kia phát giác? Xa xa xa, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, nơi xa một loạt tiếng bước chân truyền đến, khiến cho đến mèo rừng sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có người xuất hiện? Khó nói chúng ta hành động bại lộ. Thế nhưng là, không đúng, trên tư liệu biểu hiện đối rõ ràng chỉ có tiểu tử kia một người. chấm ngoặc kép, xa xa xa, chấm ngoặc kép, mà lúc này tiếng bước chân thì là càng ngày càng gần. Hiển lộ ra bạo hùng vương đại lực này tráng kiện thân ảnh. Ánh mắt của hắn như có như không nghiêng mắt nhìn cách đó không xa bãi cát cuối cùng nham thạch. Chồng liếc một chút, hùng hồn thanh âm truyền tới. Nơi này có thể coi như không tệ a, đang khi nói chuyện. Bạo hùng thân ảnh lại là từ từ hướng về mèo rừng ẩn núp địa phương bước đi. Quản không nhiều như vậy. Trước giải quyết cái này quỷ xui xẻo lại nói. Nghe này dần dần tới gần, xa xa tiếng bước chân. Mèo rừng trực tiếp đứng dậy, đang muốn quay người theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Bạo hùng này cường tráng thân thể lại trực tiếp lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối hắn bay nhào mà đến. Sau đó nặng nề mà đụng ở trên người hắn. Ngay sau đó chính là một trận điên cuồng sát người vật lộn. Chỉ chốc lát sau, mèo rừng liền tại bạo hùng thế công dưới không có tiếng hơi thở. Đỏ tươi nhuộm đỏ bùn cát. Bạo hùng vỗ vỗ trên thân bùn cát. Lạnh lùng nhìn mèo rừng liếc một chút. Nhanh chóng hướng về chỗ tiếp theo mục tiêu mau chóng đuổi theo. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên mặt biển nhấc lên một trận bọt nước. Ngay sau đó nhô ra ba cái đầu tới. Tô Hàn Yên nắm lấy một bên bơi lội vòng trực tiếp đối Lam Phong đập tới. Tràn đầy nổi giận thanh âm thì là từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản. Cái này đáng chết ra hỏa cũng dám đối tự mình động thủ động cước. Nghĩ đến Lam Phong một con kia dơ bẩn để tay tại chính mình trên lưng. Tô Hàn Yên đã cảm thấy một trận ác tâm. Lửa giận lan tràn trong lòng nàng. Lam Phong, ngươi tên lưu manh này. Lâm Nhược Băng sắc mặt đồng dạng là cực kỳ khó coi. Một đôi như nước trong veo con mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Đồng dạng là nắm lên một bên bơi lội vòng hung hăng hướng về Lam Phong điên nện. Phanh phanh phanh, ba ba ba, chấm ngoặc kép, Lam Phong tại hai cái siêu cấp đại mỹ nữ vây công phía dưới. Tựa như là một cái bị đánh chó mù đường. Uy, ta nói các ngươi hai cái có hết hay không? Lam Phong một mặt buồn bực nói ra. Chúng ta không để yên cho ngươi. Chấm ngoặc kép, đã như vậy. Vậy ta cũng chỉ phải lại chơi một lần. Xoạt, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lam Phong trực tiếp đối hai cái mỹ nữ đánh tới. Trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Đây chính là các ngươi bức ta a, ba người. Lại một lần nữa lẻn vào đến trong nước. Khi Lam Phong ba đầu người một lần nữa nhô ra mặt nước lúc. Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên hai người gần như thoát lực. Đáng chết. Cái này hỗn đản chẳng lẽ là muốn đem hai người bọn họ tươi sống địa cho chết đuối a? Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong này treo đắc ý mỉm cười. Khuôn mặt, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Lam Phong đã chết 100 lần. Đúng lúc này, một tiếng súng vang ở phía xa trên bờ biển vang lên. Khiến cho đến Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng thân thể cùng nhau chấn động. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Đừng lo lắng, đã giải quyết. Nghe được tiếng súng kia vang, Lam Phong mỉm cười, lập tức an ủi. Sau đó, Lam Phong theo thứ tự đem tại nước bị kìm nén đến thiếu dưỡng gần như thoát lực Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng nâng lên bì hoa thuyền. Lam Phong, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tô Hàn Yên chau mày, nhìn lấy Lam Phong hỏi. Đừng nói cho ta, người không biết người nghiên cứu ra được vật kia chỗ có giá trị. Lam Phong hít sâu một hơi lạnh, nhạt nói, tuy nhiên tin tức đã bị toàn diện phong tỏa, nhưng là chắc chắn sẽ có để lộ một ngày. Về sau dạng này ám sát sự kiện sợ rằng sẽ tùy thời phát sinh. Khi tin tức hoàn toàn để lộ thời, điểm, sẽ có càng nhiều phiền phức theo nhau mà đến, giống như bây giờ chỉ là trò trẻ con. Lam Phong ánh mắt nhìn sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Tô Hàn Yên, mang theo ngưng trọng cùng nghiêm túc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ta cũng không biết ngày đó còn bao lâu sẽ tới. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tại ngày đó đến trước khi đến hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi phải hiểu được, những cái kia ngày yên tĩnh đem cùng ngươi vô duyên. Tiếp xuống ngươi mỗi ngày đem thời thời khác. Khác đứng trước đủ loại bị ám sát mạo hiểm. Lam Phong trong thanh âm lộ ra một cỗ kiên định. Bất quá, người yên tâm, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng tại các ngươi bên người. Sau đó đem hết khả năng địa giúp đỡ bọn ngươi vượt qua nan quan. Giải quyết hết phiền phức. Nơi này là Hoa Hạ. Dung không được bất luận kẻ nào làm ẩu. Nói xong lời cuối cùng. Một cỗ vô hình khí thế cường đại từ Lam Phong trong thân thể bộc phát ra. Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng lăng lăng nhìn lấy này thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp. Đi thôi, cũng kém không nhiều nên trở về qua. Lam Phong mỉm cười, sau đó vạch lên bì hoa thuyền hướng về bên bờ bước đi. Trên đường đi bầu không khí lộ ra cực kỳ địa trầm mặc. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trận động cơ tiếng oanh minh âm lại là từ đằng xa mặt biển truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu nhìn lại, hắn đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Một chiếc cỡ trung cano chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy nhanh đến. Cano phía trên, 6 tên thân hình cao lớn, vũ trang đầy đủ nam tử thẳng tắp mà đứng. Cầm đầu nam tử mái tóc dài màu vàng óng, cầm trong tay ưỡn một cái 60 súng máy. Chính đối Lam Phong lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Sau đó bỗng nhiên đánh một thủ thế. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép. Tóc vàng nam trong tay 60 súng máy tại thời khắc này phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Vô số viên đạn trực tiếp đối Lam Phong bọn họ xạ kích mà đến. Dùng lớn nhất đại lực khí hít sâu một hơi. Sau đó nhảy, Lam Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến. Không chút do dự ôm Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng nhảy vào trong biển rộng. Phanh, chấm ngoặc kép. Nguyên bản Lam Phong bọn họ lấy bì hoa thuyền trong nháy mắt này trực tiếp bị đánh thành bàn chải. Trong không khí vỡ ra, bọn này đáng chết hỗn đàn. Tại Lam Phong chỉ huy dưới, Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng đi theo hắn tại dưới nước chìm du tẩu. Hai người bọn họ sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá mức mạo hiểm. Nếu như không phải bọn họ nhảy nhanh, chỉ sợ giờ phút này đã... Lam Phong sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm, phảng phất có thể nhỏ ra tới. Một mình hắn có thể ở trong nước bế khí năm khoảng 6 phút. Thế nhưng là Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng hai người căn bản là không đạt được thời gian dài như. Vậy, đi qua trước đó Lam Phong hai lần mang theo các nàng lặn xuống nước tình huống đến xem. Hai người bọn họ nhiều nhất có thể tại dưới nước bế khí 75 giây. Cái này cho Lam Phong tạo thành quá lớn gánh vác. Một khi bọn họ tùy tiện phù đến trên mặt nước thò đầu ra hô hấp không khí. Như vậy nhất định sẽ bị vô số viên đạn đánh thành bàn chải. Những người này mục đích chính là muốn bọn họ chết. Ngẩng đầu nhìn phía trên cự đại bóng mờ. Lam Phong đối bên cạnh Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên đánh một thủ thế. Sau đó nhanh chóng nổi lên. Cái này hẳn là này cano bỏ ra bóng mờ. Chỉ cần Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng trốn đến cano dưới liền tạm thời an toàn. Mà Lam Phong thì là nhân cơ hội này bò lên trên cano đi giải quyết rơi mấy cái này đáng chết hỗn đàn. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, cano tại khoảng cách Lam Phong bọn người nhảy cầu 3 mét chỗ địa phương dừng lại. Vô số viên đạn trực tiếp đối Lam Phong vừa rồi nhảy cầu phương hướng điên cuồng bắn phá. Cự đại tiếng súng ở trên biển quanh quần. Quả thực là phát rồ. Nguyên bản vừa mới giải quyết hết cái cuối cùng phiền phức bạo hùng nghe được biển bên trên. Truyền đến tiếng súng. Đột nhiên xoay đầu lại đến. Nhìn lấy này trên biển cano bên trên cầm thương xạ kích mọi người. Sắc mặt hắn tại thời khắc này lại là trong lúc đó trở nên băng lạnh lên. Sau một khắc, bạo hùng cầm lấy một bên súng bắn tỉa. Thân thể trong nháy mắt nằm xuống. Sau đó nhắm chuẩn. Tính ra tốc độ gió, bóp cò, huyễn lệ ngắm bắn viên đạn trực tiếp xoay tròn lấy đối cano bên trên một tên nam tử đầu biêu bắn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.